Tuyệt sắc quân sư, quyển 1, góc truyện audio.com. Hàn Nhi, xin con hãy niệm tình sư phụ quá cố của con mà tha cho Huyên Nhi lần này đi. Ta xin đảm bảo với con, sau này chúng ta sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện hôn sự này nữa. Con muốn làm gì thì cứ làm đi, nhìn thấy tình thế không ổn. Lâm Nhan Phượng lùi một bước, nhẹ giọng cầu xin, quân Hàn không đáp lời bà ta, mà chăm chú nhìn Phù Dung. Y đã hứa, mọi chuyện đều sẽ giao cho nàng, nên y sẽ không ra tay. Dù bây giờ y thật sự rất muốn một chưởng đánh chết Lâm Nhược Huyên. Dám ở trước mặt y sỉ nhục và có ý đồ thương tổn Dung Nhi của y, nữ nhân này đúng là chán sống mà. Được thôi, nếu Lâm phu nhân đã nói vậy, ta cũng sẽ không quá nặng tay. Phù Dung mỉm cười, một nụ cười đầy thâm ý, nhưng lại làm cho mọi người bên cạnh cảm thấy lạnh sống lưng. Diêu Phong, điểm huyệt của vị Lâm tiểu thư này, lột sạch đầu của nàng ta, chỉ để lại cho nàng ta yếm và tiết khố, sau đó đem nàng ta treo lên tường thành, sáng sớm ngày mai mới được thả nàng ta xuống. Phù Dung lạnh giọng ra lệnh. Hàn Nhi, Lâm Nhan Phượng ngỡ ngàng nhìn quân Hàn. Tiện nhân, ngươi dám? Lâm Nhược Huyên tức giận trừng mắt nhìn Phù Dung. Tại sao ta lại không dám a? Ngươi mắng ta, lại có ý định thương tổn ta. Nếu là trước đây có kẻ làm như thế, thì đã mất mạng lâu rồi. Bây giờ ta chỉ xử lý ngươi như thế, xem như đã là nhẹ tay nương tình lắm rồi. Phù Dung nhẹ giọng mỉa mai. Ngươi Lâm Nhược Huyên tức giận không nói nên lời. Diêu Phong, ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không mau ra tay. Phù Dung lên tiếng thúc giục. Dạ, công chúa. Diêu Phong tuân lệnh làm theo. Y phất tay, bên ngoài lại xuất hiện thêm hai hắc y nhân. Họ đi vào, tiến lại gần Lâm Nhược Huyên, làm theo những gì Phù Dung đã ra lệnh. Các ngươi tránh ra, không được lại gần ta. Lâm Nhược Huyên sợ hãi phản kháng, nhưng đều vô dụng. Tê một tiếng vang lên, quần áo của Lâm Nhược Huyên đều bị xé ra thành nhiều mảnh. Mấy nam nhân bên cạnh Phù Dung đều xoay người đi nơi khác. Không nói gì, bởi vì trong lòng họ cảm thấy Dung Nhi làm như thế còn quá nhẹ tay. Nếu là họ, thì họ đã khiến ả sống không bằng chết rồi. Ti ti, bó tay. Đúng là cá mè một lứa mà. Tỷ ấy và mấy ca ca này đúng là xứng đôi quá đi thôi. Hai hắc y nhân ra tay cùng Diêu Phong thì dù nhìn thấy cảnh xuân trước mặt, nhưng họ lại không hề có phản ứng gì, cứ như cũ, là những tảng băng im lặng không cảm xúc. Sau đó họ lôi Lâm Nhược Huyên mang đi, Lâm Nhan Phượng cũng khóc lóc đuổi theo sau. Nhưng dù nàng ta có dùng hết sức nhằm ngăn cản mấy người hắc y, nhưng vẫn không lay chuyển được gì. Cộng thêm không thể nhận được sự giúp đỡ từ phía quân Hàn, nên nàng ta chỉ có thể dốc hết sức chạy theo phía sau họ. Chỉ trong thời gian ngắn, hai hắc y đã hoàn thành nhiệm vụ, mang Lâm Nhược Huyên treo lên tường thành, Lâm Nhan Phượng thì đứng bên dưới, khóc gào cầu xin sự giúp đỡ của mọi người. Cảnh tượng này chẳng bao lâu đã thu hút dân chúng trong thành. Bên dưới, có mấy kẻ vừa xem vừa bàn tán, có kẻ thậm chí còn chảy cả nước miếng, ánh mắt thèm thuồng dâm tà nhìn chằm chằm vào thân hình của Lâm Nhược Huyên. Có mấy người hảo tâm muốn đến giúp đỡ, nhưng lại bị hai hắc y nhân đánh bị thương. Nhìn thấy cảnh này, mọi người không ai dám ra tay nữa, chỉ có thể đứng bên cảm thông. Những tiếng cảm thán không ngừng vang lên, có một số người thì tội cho hoàn cảnh của Lâm Nhược Huyên, nhưng bên cạnh đó thì có một số người lại chỉ trích. Họ thầm suy đoán rằng, chắc chắn Lâm Nhược Huyên làm gì đó xấu xa lắm mới ra nông nổi này. Chẳng hạn như làm hồ ly tinh đi giành chồng kẻ khác, nên mới bị phu nhân người ta trả thù như thế, vì trong số họ cũng có người vừa rồi có mặt tại tửu lâu. Những tiếng cãi nhau ồn ào bên trong phòng họ cũng có nghe thấy, cho nên họ mới thầm mới suy đoán vu vơ như thế. Phù Dung đứng ở một nơi gần đó không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn, sau đó xoay người rời khỏi. Mấy nam nhân cũng ngay lập tức theo sau, nhưng không biết họ có phát giác hay không, vì từ khi họ rời khỏi tửu lâu, đã có một ánh mắt chứa đầy ai oán, không cam lòng, cùng hận ý chú ý đến họ. Đêm, Tiết Nguyệt Trang Viên yên lặng vô cùng. Hai bóng đen từ bên ngoài phi thân vào, lặng lẽ từng bước tiến đến hoa viên, sau đó nhanh chóng đi vòng qua nó, tiến đến một căn phòng đã tối đèn. Hai bóng đen đưa ống trúc thổi một làn khói trắng vào phòng. Sau đó mới nhẹ nhàng bước vào, tiến đến bên giường, vén rèm lên, nhìn thấy một nam nhân đang ôm chặt một nữ nhân vào lòng. Cả hai đều đang say ngủ, thì đưa mắt nhìn nhau. Hai hắc y cầm thanh kiếm trên tay giơ lên, chuẩn bị nhắm ngay hướng hai người mà đâm xuống, thì đột nhiên nam nhân trên giường dùng tay phất chăn lên, cản lấy mũi kiếm của hai người, sau đó xoay người, tung một chưởng đánh bay hai hắc y nhân. Phịch, hai hắc y va mạnh vào tường, một ngụm máu tươi từ trong miệng họ phun ra. Họ nhìn lại thì thấy nam nhân mà họ cứ nghĩ là đã ngủ say rồi, hiện giờ đang ngồi ngay ngắn trên giường nhìn họ. Nữ nhân còn lại thì như con mèo nhỏ, rúc vào trong lòng nam nhân, dường như bất mãn vì giấc ngủ của mình bị đánh thức. Nên nàng nhẹ giọng trách cứ, thật phiền a, khuya thế này cũng không để cho ta được ngủ yên. Ngoan, nàng nếu muốn ngủ thì nằm xuống ngủ đi. Chuyện này cứ giao cho ta xử trí, nam nhân giọng điệu tràn ngập sủng nịnh. Ánh mắt đầy ôn nhu, âu yếm vuốt nhẹ mái tóc của nữ nhân, sau đó đặt nàng nằm xuống giường, thay nàng đắp chăn, rồi mới thay đổi, ánh mắt trở nên lạnh lùng nhìn vào hai hắc y, khiến cho hai hắc y có cảm giác ngộ nhận. Nam nhân tràn ngập yêu thương vừa rồi, và nam nhân như tu là ác quỷ trước mặt, liệu có phải cùng một người hay không? Lúc này, nam nhân phất tay ra hiệu, bên ngoài, một nam một nữ bước vào, lôi hai hắc y bị thương mang đi. Nam nhân xoay người nhẹ nhàng đặt lên trán nữ nhân một nụ hôn. Sau đó lặng lẽ bước ra ngoài, theo sau hai nam nữ kia. Sáng sớm, không khí vô cùng trong lành, nhưng tia nắng ấm áp, bao trùm khắp Tuyết Nguyệt Trang Viên. Trong đại sảnh, một nữ nhân và bốn nam nhân đang vô cùng vui vẻ dùng bữa sáng, thì một hắc y tiến vào bẩm báo kết quả thẩm tra chuyện đêm qua. Thế nào rồi? Phù Dung lên tiếng hỏi. Bẩm tiểu thư, sau khi trải qua một đêm tra tấn, rốt cuộc họ cũng đã khai nhận, họ là phụng mệnh người khác đến đây hành thích, mục tiêu là tiểu thư. Hắc y cung kính bẩm báo. Mấy nam nhân ngồi bên cạnh sau khi nghe xong, không khỏi trầm mặt, ánh mắt chợt lóe hàn quang. Rốt cuộc là kẻ nào to gan như thế, dám động đến dung nhi của bọn hắn, lần này bọn hắn tuyệt không thể bỏ qua cho kẻ đó được. Chủ mưu là ai? Triệu Vân lạnh giọng hỏi. Y hiện giờ không còn dáng vẻ nho nhã như thường ngày nữa, mà thay vào đó là một thái độ lạnh lùng, nghiêm túc, là một nữ nhân tên là Phan Thiên Như. Họ nói rằng chính nha hoàn của nữ nhân này là kẻ trung gian đứng ra mua chuộc bọn họ. Nhưng nữ nhân này mới là người ra tiền và hạ lệnh. Hắc y nhẹ giọng đáp lời. Mấy nam nhân này đều là cô gia tương lai của Minh Thành, nên đối với bọn họ, tất cả thuộc hạ của Minh Thành cũng đều không kém phần cung kính. Vừa nghe xong câu này, Triệu Vân cùng Khương Tuần đều nhìn về phía Lạc Thiên, Phù Dung và Quân Hàn thì không nói gì, chỉ im lặng. Chuyện lần này họ sẽ không xen vào, họ sẽ để cho người trong cuộc xử lý. Phù Dung thì muốn xem biểu hiện của Lạc Thiên, còn Quân Hàn thì cho rằng đây là chuyện xuất phát từ phía Lạc Thiên, nên để y đi giải quyết sẽ tốt hơn. Trước thái độ của mọi người, Lạc Thiên không nói gì, chỉ im lặng, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên một tia thị huyết, miệng mỉm cười, nhưng đó là một nụ cười trào phúng, hơn nữa cũng rất lạnh lùng. Điều này biểu thị có kẻ sắp gặp phiền phức rồi. Hết chương.